Hồng Anh ký, chương 78, Liên Vân Trại, góc truyện audio.com. Này thổ phỉ đầu lĩnh ngẩng đầu lên, gương mặt nước mắt, không ngừng dập đầu nói. Đại đương gia, sao ngươi lại tới đây? Cụt một tay đàn ông lướt qua A Phi, một tay nâng dậy này thổ phỉ đầu lĩnh, nói, ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nghe nói ngươi mang theo một ít dân chúng nổi lên đỉnh núi. Đặc biệt đến xem, ta gần đây muốn dùng người, các ngươi cùng ta rời đi. Này thổ phỉ đầu lĩnh nhất thời đại hỉ, một lau nước mắt nhưng lại hoan hô một tiếng nhảy dựng lên. Hắn quay đầu lại hô, các huynh đệ, là Liên Vân Trại đại đương gia, Nghĩa Bạc Vân Thiên đại đương gia, hắn đến thu chúng ta, ta và các ngươi một mực nói mọi người đem làm a hát. Đám kia thổ phỉ ngây ra một lúc, chợt bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, vũ khí trong tay đều ném xuống đất, mọi người chen chúc tới. Trước đây là vây thổ phỉ đầu lĩnh, chợt lại túm tụng đến này cụt một tay đàn ông bên người. Không ngừng mà miệng nói đại đương gia A Phi ở một bên nhìn. Phát giác bầy thổ phỉ này bên trong còn có một chút phụ nữ và trẻ em thế hệ. Cũng không đều là nam tử, những người kia cầm trong tay vũ khí, số ít là một ít đao thương, mặt khác bất quá là một ít nông cụ mà thôi. Nhìn trước khi đến bọn hắn nói vốn là nơi này dân chúng lời nói. Cũng là có chút đạo lý. Thẳng đến lúc này, A Phi mới hiểu được, những người kia cũng không phải đối với hắn ngã đầu liền bái đấy. Bọn họ cung kính đối tượng, chỉ là cái thân phận này thần bí đại đương gia mà thôi. Nghĩ tới đây A Phi không khỏi có chút buồn cười. Hắn nguyên là sẽ không cho là mình có như vậy mị lực. Lại nhìn này cụt một tay đàn ông, hắn trong đám người nói cười cười, cẩn thận hỏi thăm từng cái thổ phỉ, bị hỏi người tức là khẩn trương, lại một lần nữa hưng phấn, phảng phất bị đại đương gia hỏi thăm, là một kiện vô cùng không được chuyện tình đồng dạng. Cái này cụt một tay đàn ông, trời sinh liền có một loại đứng đầu quần luân khí chất. Hắn đứng ở chỗ nào, liền là nơi nào tiêu điểm, A Phi xa xa nhìn xem. Trong nội tâm cảm thấy không bằng, có một loại người chính là như vậy, A Phi không biết bọn họ là như thế nào bồi dưỡng ra được loại năng lực này. Chỉ có thể quy kết là trời phần, dưới mắt bầy thổ phỉ này, hiển nhiên là đã bị cụt một tay đàn ông mị lực hấp dẫn. Qua một hồi, A Phi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hắn nhớ tới đây cụt một tay đàn ông mà nói. Bảo là muốn đem bầy thổ phỉ này mang đi đấy. Bởi như vậy, nhiệm vụ của hắn làm sao bây giờ? Sư môn nhiệm vụ là để cho hắn dẹp loạn nạn trộm cướp. Nếu như bầy thổ phỉ này đi, coi như chưa tính là dẹp loạn đâu này. Vạn nhất hệ thống nhận định đây không phải hắn dẹp loạn đấy. Lại nên là thế nào xử lý? Chẳng lẽ muốn một lần nữa đánh qua một hồi? Ngay tại A Phi có chút thời điểm do dự, này cụt một tay đàn ông đã ly khai mọi người một mình đã đi tới. Hắn hiển nhiên tâm tình không tệ, cười nói, số khổ A Phi, những người này chuẩn bị theo ta đi rồi, ta nghĩ nhiệm vụ của ngươi cũng có thể hoàn thành, A Phi do dự nói, như vậy cũng coi như sao, này cụt một tay đàn ông cười nói, tự nhiên là tính toán, nhiệm vụ của ngươi ở bên trong, chẳng lẽ muốn đem đám người kia toàn bộ giết sạch, A Phi vội vàng lắc đầu, nói, tự nhiên không phải. Chỉ là bọn hắn là bởi vì ngươi mà đi, cùng ta không có quan hệ gì. Cái hệ thống này, ta có hay không một phần công lao? Cụt một tay đàn ông cười ha ha, thật lâu mới dừng lại, vỗ vỗ A Phi bả vai nói. Có, công lao tự nhiên là có, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không biết nổi lên thu phục ý nghĩ của bọn hắn. Ngươi chỉ sợ không biết, ta lần này đến, vốn là nghĩ xa xa xem bọn hắn liếc. Muốn biết cuộc sống của bọn hắn như thế nào, nếu như bọn hắn cũng không có bệnh nhẹ, ta là được sẽ lặng lẽ rời đi, không biết đánh nhiễu bọn hắn mảy may, nhưng là tại đụng phải ngươi về sau, ta lo lắng ngươi sẽ gây bất lợi cho bọn họ, cho nên liền cùng ngươi cùng tiến lên đã đến. Ta nghĩ, nếu đem bọn họ tiếp tục lưu lại tại đây, mặc dù là ngươi không giết bọn hắn, cũng có phía sau người chơi sẽ làm ra một ít nhuốm máu cử động. Cho nên, A Phi đại hỉ, nói, cho nên ta cũng là có tác dụng hay sao? Cụt một tay đàn ông cười nói, yên tâm, đây không phải ta cố ý an ủi ngươi mà nói lời nói. Hệ thống phán đoán cùng phán đoán của ta cần phải là giống nhau. Đừng quên ta là NPC, A Phi cái này liền yên lòng, cái này nhiệm vụ là không thành vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chúng thổ phỉ cũng đều đang nhìn hắn, phảng phất trong mắt mang theo chờ mong. Vì vậy hắn vung tay lên, hét lên, đã như vậy, chư vị cũng sẽ tùy. Người đại đương gia này an tâm đi đi, thổ phỉ cái nghề nghiệp này rất có tiền đồ, cũng không nên phụ bỏ đại đương gia sự phó thác, còn có ta một phen tâm ý, hắn lời này nhưng lại đùa giỡn ngữ khí. Không nghĩ tới những cái kia bọn thổ phỉ đều đang tin, nguyên một đám ôm quyền cúi người. Đúng là đùng A Phi cũng rất có kinh ý, A Phi nhìn ngạc nhiên. Nghĩ đến là này bọn thổ phỉ đối với lúc này chiếm núi làm vua sớm có nghĩ cách. Có lẽ là thấy được đại đương gia thu lưu, đã tìm được một cái thích hợp quy thúc mà vui mừng không thôi. Phận tiện liền hắn cái này nguyên bản đánh đánh giết giết đối đầu cũng cùng nhau cảm kích. A Phi trong nội tâm cảm khái, hệ thống làm ra như vậy một đám dân chúng đến vào rừng làm cướp là giặc. Cũng không biết theo như tâm tư gì, chính cảm khái ở giữa. Này thổ phỉ đầu lĩnh nhưng lại bu lại, thấp giọng nói, A Phi huynh đệ, ta xem ngươi trên giang hồ cũng không bằng ý, không bằng cùng chúng ta cùng đi Liên Vân trại, tại đại đương gia thủ hạ làm việc, những thứ không nói khác. Ta dám cam đoan quan phủ không biết tìm làm phiền ngươi. A Phi nghe xong trong nội tâm lấy làm kỳ, nói, ngươi như thế nào biết rõ ta trôi qua không như ý rồi hả? Này thổ phỉ đầu lĩnh cười nói, A Phi huynh đệ, thanh danh của ngươi cũng không cao a, hiển nhiên là cùng người nhiều nổi tranh chấp. A Phi giận dữ, hắn lúc này mới để ý tới, cảm tình này là người ta mời mình nhập bọn A Hát. Trước khi hắn đến thời điểm, Phong Y Linh là được hay nói giỡn, hắn lúc này đây không phải đến tiễu phỉ mà là đến làm thổ phỉ đấy. Không muốn quả là bị nàng nói trúng rồi, nhân gia thổ phỉ liền vừa ý mình đạo đức bại hoại. Giang hồ đồ bậy bạ danh khí rồi, này có phải hay không tựu là một câu thành sấm, A Phi quả quyết cự tuyệt, mình đại hảo nam nhi, há lại cùng đồ bậy bạ làm bạn. Thổ phỉ đầu lĩnh buồn bã lui đi, cụt một tay đàn ông nhưng lại ở một bên cười nói. Ngươi cũng không cần tức giận, làm thổ phỉ có cái gì không được, muốn ăn liền ăn, muốn chơi liền chơi, tung hoành giang hồ, tự do tự tại. A Phi nói, ta cũng vậy có truy cầu được không? Giấc mộng của ta là làm một cái giang hồ đại hiệp. Học được tuyệt học độc cô cửu kiếm, một mình đánh khắp thiên hạ cao thủ, thuận tiện trừ bạo an dân. Tiếp được vạn người ngưỡng mộ, nếu là đi làm thổ phỉ, những, này mộng nghĩ thế nào xử lý, chịu khổ dân chúng sẽ làm thế nào, cụt một tay đàn ông biết rõ A Phi thật sự chuyện phía một trận. Trên thực tế là dùng loại biện pháp này nhã nhặn từ chối mình mua chuộc. Thiếu niên này cũng là thông minh, lại có thể nhìn ra này thổ phỉ đầu lĩnh là bị ám hiệu của mình. Trước đến dò xét một phen. Kết quả kỳ thật hắn sớm có đoán trước, thiếu niên này tính nết, sao là biết ủy thân thổ phỉ ổ đâu này, cho dù mình thổ phỉ ổ là đệ nhất thiên hạ các loại. Đợi cái chủng loại kia, hắn bão kinh phong xương, thế sự lịch lãm rèn luyện, tự nhiên là biết có một số người, là không cam lòng bị vài chỗ cố định, vì vậy hắn thở dài, nói, đã như vậy, ta cũng không nhiều lời rồi. Độc cô cửu kiếm thiên hạ tuyệt học, bất quá ngươi là dùng thương đấy. Sợ là cả đời này cùng hắn vô duyên, ta vốn là có một chút tốt thương pháp, nhưng là ngươi cũng không gây ra nhiệm vụ của ta, cho nên những vật này ta không thể cấp ngươi. Đây là quy định, xin lỗi A Phi, A Phi làm ra một bộ cực kỳ thất vọng bộ dạng. Nói, vậy ngươi ít nhất cũng lưu cái danh tự cho cái tín vật A. Nếu là cái đó một ngày ta thật sự không sống được nữa. Cũng tốt đầu nhập vào ngươi kiếm miếng cơm ăn. Cụt một tay đàn ông cười ha ha một tiếng. Vậy mà thật sự móc ra một khối ngọc cho A Phi. Hắn do dự một chút. Nói ra, T tên của ta gọi là Thích Thiếu Thương, địa bàn tại Liên Vân Trại, mọi người đều gọi ta là Đại Đương Gia, coi như là một cái lớn một chút thổ phỉ đầu lĩnh đi. A Phía hát nha một tiếng, lập tức trong óc sáng người nghĩ tới. http://www.ukn.com trước khi hắn đã cảm thấy Liên Vân Trại cái chỗ này như vậy quen tai. Cảm tình đây không phải tiểu thuyết nghịch thủy Hàn từng xuất hiện qua Sơn Trại Lương Sơn sao? Đại đương gia Thích Thiếu Thương, cùng với xinh đẹp giai nhân chú ý sớm chiều, là Ôn Thụy An tứ đại danh bộ bên trong sặc sỡ lóa mắt hai người. Năm đó ân oán tình cừu, nhưng lại hóa thành bao nhiêu làm cho người bóp cổ tay câu chuyện cùng truyền thuyết. Cái này Thích Thiếu Thương nào chỉ là cái thổ phỉ đầu lĩnh. Về sau quả thực tựu là trong chốn võ lâm lão đại tiền bối. Làm một đoạn minh chủ võ lâm vị trí, võ công của hắn trên giang hồ cũng không vang dội, nhưng là chuyện xưa của hắn cùng hào sảng, nhưng lại tại vô số người trong miệng truyền thuyết, nói lên A Phi đã gặp NPC. Thích Thiếu Thương cũng không tính là có danh khí nhất đấy. Nhưng là A Phi vui nhất ý kết giao một trong những nhân vật. Nghĩ đến mình và hắn thông hành một đường thậm chí còn có một lần giao thủ. Trong lòng của hắn là được nổi lên một loại đắc ý cảm giác. Nhịn không được còn lớn tiếng hơn khoe khoang. Này trên lưng ngươi này bính kiếm. Tựu là nghịch thủy Hàn kiếm rồi hả? A Phi hưng phấn nói. Thích Thiếu Thương mỉm cười. Nói, đây không phải nghịch thủy Hàn kiếm, nghịch thủy Hàn nhiệm vụ còn chưa mở khai, nó chỉ là của ta tùy thân binh khí mà thôi. Ân, ngươi đoạn đường này cùng ta cũng đã giao thủ, tuy nhiên ta không thể cấp ngươi võ công gì, nhưng là có thể cho ngươi chỉ vào điểm, chỉ là để cho võ công của ngươi vận dụng càng thêm thuần thục một ít. Đinh đương một thanh âm vang lên, hệ thống nhắc nhở, A Phi nhận lấy NPC cao thủ chỉ điểm. Trung bình thương pháp độ thuần thục bay lên. Cái này trung bình thương pháp là thông thường trung cấp thương pháp. A Phi nguyên là không thèm để ý đấy. Không nghĩ tới nhưng lại nhận lấy Thích Thiếu Thương chỉ điểm. Coi như là có chút ít còn hơn không rồi. Nhưng là lần này chỉ điểm, nhưng lại đã mang đến một điểm ngoài ý liệu biến hóa. Trung bình thương pháp vậy mà thăng cấp, theo một cấp lên tới cấp 2. Cách chương.